Thần Y Lục Phi, chương 416, sống phải thấy người chết phải thấy thi thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suy nghĩ thêm, thẳng thắn đứng lên, giúp ta thay y phục, chúng ta cũng qua xem thử. A Cúc sững sờ, tứ tiểu thư không phải nói không cho ngài đi sao, không đi sao ta có thể yên tâm. Hàn thị tự mình thay xiêm y, A Cúc khó hiểu. Vì sao không thể yên tâm? Tam tiểu thư và di nương nhà mình không có giao tình gì, nàng cũng biết. Hàn thị cau mày, nàng đẩy Tưởng Dung rơi xuống nước, A Cúc cũng không ở bên người, đã sớm phái về trong viện. Chuyện này nàng cũng không nghĩ nói cho bất kỳ kẻ nào, cũng chỉ có thể tìm cho mình cớ khác. Còn chưa chắc chắn đã mang thai hài tử, người trong phủ đều ra đó, ta không đi chắc chắn không được. Vạn nhất lão thái thái trách tội xuống, ta phải chịu tội. A Cúc nghĩ chuyện là như vậy, không hỏi thêm nữa, chỉ nhắc nhở nàng. Mặc kệ bên kia xảy ra chuyện gì, di nương tuyệt đối không nên lo ngại trong lòng. Nô tỳ nghe nói thân mang hài tử sẽ khiến người mẹ tâm thần không yên, sẽ ảnh hưởng đến tiểu thiếu gia tương lai. Hàn thị rất tán đồng điểm này, gật đầu liên tục. Người nói đúng, An, A Cúc vừa chỉnh lý xiêm y cho Hàn thị vừa than một tiếng, nói. Di nương làm chuyện này thật sự rất mạo, hiểm. Chẳng qua, trong lòng tiểu nha đầu cũng sinh nghỉ hoặc, vừa rồi ngài nhắc đến đi bên hồ là có ý gì, Hàn thị nhíu mi, tâm tư lăn lộn. Lúc ta trở về chẳng phải đi ngang qua hồ nhân tạo kia sao, dường như nghe được phịch một tiếng. Ta khi đó khẩn trương, đâu còn nhớ được gì khác, nghe có động tĩnh, nhanh chóng chạy mất. Vừa rồi tứ tiểu thư nói chuyện, ta theo bản năng đã nhớ tới chuyện kia. A Cúc cứ cảm thấy giải thích này hình như có chút gượng ép. Nhưng Hàn thị nói như thế, nàng không được hoài nghi chủ tử. Vậy chúng ta mau mau đi thôi, nô tỳ xác thực nghe. Nói tam tiểu thư rớt vào trong hồ, hiện tại hạ nhân trong phủ đều đang tìm người. Nô tỳ còn chưa kịp nói với di nương, tứ tiểu thư đã xông vào. Hàn thị khẽ thở ra một hơi, không nói nhiều hơn nữa, mang theo A Cúc đi tới bờ hồ. Các nàng đến, hạ nhân dưới nước đã lần nữa tìm tòi một phen, nhưng không thu hoạch được gì. An thị đã khóc sắp phải ngất, Hàn thị nhìn kết quả như thế, tâm tư cũng thả lỏng một chút. Tìm không được mới tốt, để nha đầu kia ngâm trong nước thôi, ngâm 10 năm 8 năm cũng chẳng còn sót lại gì. Lão thái thái lộ vẻ mặt âm trầm ngồi ở trên ghế đệm, nhìn thấy Hàn thị mới chạy tới, không khỏi trách mắng. Người đến trễ nhất, trong phủ xảy ra chuyện lớn như vậy, còn có tâm tư ngủ, Hàn thị nhanh chóng tiến lên hành lễ với lão thái thái, ủy khuất nói. Thiếp thân mấy ngày gần đây trong người khó chịu, lúc này mới thức dậy chậm chút, thỉnh lão thái thái chớ trách. Phấn đại không muốn lão thái thái tranh chấp cùng Hàn thị, nhanh chóng nói thay, nhưng chua xót nhắc một câu. Nghe nói tam tỷ tỷ muốn đi Đồng Sinh Hiên, mặt mũi thật đúng là lớn, Đồng Sinh Hiên kia chúng ta ban ngày cũng không vào được. Tam tỷ tỷ cư nhiên nửa đêm canh ba đi về phía bên kia, thật đúng là tỷ muội tình thâm. Nhưng sao không thấy nhị tỷ tỷ đi về phía này? Hình như, đến chậm nhất là nhị tỷ tỷ, nàng nhắc đến Đồng Sinh Hiên, lão thái thái nghĩ tới, vội vàng hỏi. Đã dò hỏi bên phía Đồng Sinh Hiên chưa, Hà Trung tiến lên hành lễ, đáp. Nô tài đã phái người đi hỏi qua, nhà đầu gác đêm nói cũng không thấy được tam tiểu thư. Trầm Ngư cố nén ra nước mắt, nức nở, khăn và giày tam muội cũng vớt lên trong hồ, xem ra vẫn chưa đi đến Đồng Sinh Hiên liền. Lão thái thái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An thị bất chợt kêu to, xong quỳ bò đến cạnh chân lão thái thái, khổ sở cầu xin. Thỉnh lão thái thái đến bên ngoài phủ đi mời một số hảo thủ bơi lội. Thiếp thân nghe nói trong nha môn có quan binh chuyên môn tìm người dưới nước, cầu lão thái thái đi mời Kinh Triệu Duẫn hỗ trợ. Mặt lão thái thái hiện vẻ khó xử, hỏi Triệu ma ma bên người. Trước mắt giờ gì, Triệu ma ma đáp, giờ dần một khắc. Trầm Ngư đang ở bên cạnh khóc thút thít một tiếng, An di nương, dù cho đi mời người, cũng không kịp. Nước sâu như vậy, tam muội muội nàng, sống phải thấy người chết phải thấy thi thể. An thị cắn răng hung hăng nói, khi thấy thi thể, ta cũng phải thuận tay kéo nàng đi lên, hồ đồ. Lão thái thái rất không thích nghe nói như vậy, lại nhìn An thị dáng vẻ ấy, giống như một nữ nhân chanh chua, lại còn dùng loại giọng điệu này nói chuyện cùng tiểu thư quý phủ. Cách chương